Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59. Soát boss chuẩn bị bên trong. Hiệp khách Giáp thả người rời đi lúc, tại hệ thống địa đồ biểu hiện bên trong, Phương Ninh trông thấy cái kia siêu cấp đại boss như cũ không nhúc nhích. Còn tại tiềm ẩn bên trong, một điểm không có thừa cơ phát động công kích tư thế. Hệ thống đại gia thúc giục Phương Ninh nhanh đi làm soát đại quái chuẩn bị trước. Tránh khỏi kéo dài thời gian quá lâu. Cái này quái hội chạy mất. Lần này hắn nhưng là thật không có dừng lại. Khi hiệp khách Giáp sau khi rời đi, quỷ nhị quỷ thất hai người như cũ một bộ bận rộn bộ dáng. Thẳng đến nghe được một tiếng ho khan, hai người mới như được đại xá, dừng lại bận rộn bộ dáng. Nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương, nguyên lai là một cái gương mặt bình thường, không nửa điểm chỗ thần kỳ gầy lùn lão giả. Hắn không có bất kỳ cái gì động tác, một cái liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Hắn vừa ra tới, quỷ nhị quỷ thất cùng nhau khom người cúi đầu. Gặp qua Bạch Gia lão tổ, Bạch Gia lão tổ, hai vị quỷ vương hội trưởng lão, miễn lễ ha. Các ngươi vừa rồi diễn thực là không tồi. Cái kia hiệp khách Giáp một điểm không có xem thấu các ngươi. Hắn quả nhiên là người tu luyện vô tình chi đạo đến trí cảnh nhân vật lợi hại. Các ngươi ở sau lưng như thế kích thích với hắn. Hắn từ đầu tới đuôi nghe được đuôi. Nghe được nhiều như vậy bản giới bí mật. Ta thấy rất rõ ràng. Nghe được rõ ràng không công. Hắn thần sắc sắc mặt một điểm không thay đổi. Hô hấp nhịp tim một điểm bất loạn. Hắn vừa rồi quát lớn các ngươi ngữ khí mặc dù nghiêm khắc, nhưng nội tâm lại không hề bận tâm, không có chút nào tức giận dấu hiệu. Nếu không có tự mình nghiệm chứng, ta là sẽ không tin tưởng có người có thể đem vô tình chi đạo luyện đến loại tình trạng này. Lần này thật là liền đa tạ hai vị. Quỷ nhị có chút một cười. Lão tổ khách khí. Chúng ta hai nhà đã quyết định kết minh. Cái kia chút chuyện nhỏ này tự nhiên là không ra gì hả? Bạch Gia lão tổ. Ha ha, đây cũng không phải là việc nhỏ. Các ngươi cái nào cũng đỡ không nổi hắn một trưởng. Lại dám ra đây giúp lão phu chuyện này. Lão phu mây trắng thăng tất đem ghi nhớ trong lòng. Về sau nhất định có chỗ báo. Về phần cái kia cự thử thi khôi, các ngươi cũng có thể đi dùng, tuyệt không có một cái Bạch Gia nhân khó xử cho các ngươi. Quỷ nhị quỷ thất sắc mặt vui mừng. Đừng nhìn trước đó bọn hắn nói khí thế rất đủ, cái kia cự thử yêu thi thế nhưng là Bạch Gia lão tổ dòng chính hậu nhân, không có hắn cho phép, bọn hắn nào dám thật luyện thành thi khôi. Cái này nhưng so sánh đào người ta mộ tổ roi người ta tổ tông thi thể nghiêm trọng được nhiều. Quỷ nhị, vậy liền cảm ơn lão tổ. Nói nguy hiểm vậy không nhiều lắm. Cái kia hiệp khách Giáp không thương tổn cùng vô tội. Ta cùng quỷ thất trên tay chưa hề dính qua nhân mạng. Làm ác sự tình cũng ít. Hắn coi như tức giận. Vậy nhiều lắm là đánh chúng ta một trầu. Nhất nghiêm trọng nhất, cũng bất quá một trưởng giết chúng ta. Hủy chúng ta hồn phách khả năng cực nhỏ. Có Bồ Tát làm chỗ dựa, chúng ta nhiều lắm là chuyển làm quỷ tu thôi. Quỷ thiết, chỉ là đáng tiếc hắn không hề tức giận. Bạch Gia lão tổ minh bạch quỷ thất ý tứ, chỉ là cười cười lắc đầu. Ngược lại là quỷ nhị nghi ngờ nói, lão tổ, coi như cái kia hiệp khách Giáp xác thực đạt tới vô tình trí cảnh. Ngài vừa rồi vậy có 3 lần xuất thủ cơ hội tuyệt sát với hắn. Một lần là hắn xuất hiện lúc, một lần là hắn ngừng chân trộm nghe chúng ta lúc nói chuyện. Một lần cuối cùng liền là hắn rời đi thời điểm, lấy tại hạ tính toán, ngài mỗi lần đều có 90% chắc chắn giết chết hắn. Vì sao lại không xuất thủ? Gầy lùn lão giả nhàn nhạt một cười. Ngươi tính được không đúng, ta mỗi lần đều có 9/9 nắm chắc, nhưng ta mỗi lần muốn xuất thủ lúc đều từ bỏ. Quỷ nhị quỷ thất càng thêm nghi hoặc. Cái này là vì sao? Gầy lùn lão giả lắc đầu. Các ngươi nếu có thể nghĩ rõ ràng vấn đề này, vậy các ngươi tiền đồ nhưng thật là vô khả hạn lượng. Không nói nhiều nói, tới mặt trời hướng trường, chúng ta xin từ biệt. Sau khi nói xong, cái kia gầy lùn lão giả thân hình trực tiếp biến mất. Chỉ để lại hai mặt nhìn nhau Quỷ Nhị Quỷ Thất hai người. Quỷ Thiết, nhị ca, người minh bạch lão đầu kia ý tứ a? Quỷ Nhị lúc này lại khinh thường nói một câu. Hừ, lão quỷ này ra vẻ cao thâm, ta là ra vẻ hồ đồ, vừa rồi không ngay mặt vạch trần hắn thôi. Hắn rõ ràng là hiện tại cũng không có 10 phần nắm chắc giết chết hiệp khách giáp. Liền là muốn chờ về sau phong thần thành thánh về sau. Trực tiếp nghiền chết hiệp khách giáp. Quỷ Thiết vội vàng lấy lòng. Nhị ca cơ trí. Lão nhi này một phen dụng tâm đều bị nhị ca nói trắng ra. Bất quá đã như vậy. Lúc trước hắn đưa ra yêu cầu. Muốn chúng ta cố ý thừa dịp hiệp khách giáp nghe lén thời điểm. Nói trắng ra hắn muốn bằng nhất tộc chi lực tới phong thần thành thánh dự định. Lại để cho hiệp khách giáp cố ý nghe được. Đây không phải là tự bộc nó ngắn à. Quỷ Nhị, đó chính là lão nhi này dụng tâm hiểm ác chỗ. Quỷ Thiết nghĩ nghĩ, vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Lại nghi ngờ nói, cái này là vì sao? Quỷ Nhị gật gật đầu. Hắn nói như vậy, chỉ có một cái mắt. Cái kia chính là cố ý nói cho hiệp khách giáp. Muốn chiến thắng chỉ có một con đường. Vậy liền là vậy đi làm nhất tộc nếm thử phong thần thành thánh. Mà lấy hiệp khách giáp cá tính. Chỗ nào làm được tốt phần này mô phỏng kinh doanh sống. Chỉ hội đem hiện hữu ưu thế phế bỏ đi. Cuối cùng thắng bại không hỏi cũng biết. Quỷ Thất mới chợt hiểu ra, sau đó vẫn là lo lắng nói, vậy vạn nhất hiệp khách giáp thụ nó nhắc nhở, đi ngược lại con đường cũ, quyết định buông xuống cao cao tại thượng giá đỡ, cam tâm đào địa động, bốn phía đánh lén đám kia chuột, đi đào lão quỷ kia cự thử nhất tộc căn cơ, làm cho đối phương cũng không thể phong thần thành thánh, cái này chẳng lẽ không phải là biến khéo thành vụng. Lần này Quỷ Nhị nửa ngày không nói chuyện, mặt nạ màu trắng hạ sắc mặt không nhìn thấy, nhưng khí tức nghe rõ ràng thô rất nhiều. Quỷ Thất vừa muốn mở miệng hỏi lại, lại không nghĩ rằng Quỷ Nhị đột nhiên trực tiếp đá ra một chân, một cước đem hắn đạp đến trong đống cát, miệng bên trong đi theo mắng nói, liền ngươi nha vấn đề nhiều. Quỷ Thất miệng đầy hạt cát, vậy không mở miệng được. Hắn biết nhà mình túi khôn nhị ca hiện tại đối lý. Đã thẹn quá hóa giận, không còn dám hận trở về. Chỉ có thể ôm đầu như cái đà điểu như thế. Quỷ Nhị đạp xong hắn về sau. Qua một trận tựa hồ mới nghĩ rõ ràng. Lúc này mới lên tiếng nói. Chỗ nào hội có cái gì thập toàn thập mỹ dự định. Một điểm phong hiểm đều không muốn bốc lên. Còn muốn thành cái giám đại sự. Hiệp khách giáp thành thiên cao cao tại thượng tác phong, thật sự có thể đi mỗi ngày đào địa động chắn chuột chơi. Lại nói một mình hắn có thể giết mấy con, người biết chuột một tổ có thể hạ bao nhiêu. Bình thường không hào hào lên mạng học tập tri thức, liền biết thành thiên vuốt mông ngựa luồn cúi. Cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn, tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Quỷ Thiết nghe xong. Không nói nữa nhưng hận, vội vàng triệu hoán nhà mình quỷ bộc, xám xịt đi, Quỷ Nhị gặp Quỷ Thất rời đi, tháo mặt nạ xuống, trên mặt lạnh lùng một cười, sau đó liền là một mặt tham lam xem lấy cái kia cự thử yêu thi. Hắn há là thật đối lý, vừa rồi một cước kia là hắn cố ý đạp tới, bất quá là không nguyện ý tăng thêm biến số. Để Quỷ Thất không mở miệng được cùng hắn đoạt cái này cự thử yêu thi thôi. Hệ thống đại gia thật không nghĩ qua cái gì muốn đào địa động giết chuột. Đi phá hư cự thử nhất tộc căn cơ. Hiệu suất kia thấp đủ cho dọa người. Tự nhiên càng không có tâm tư đi làm thần mã mô phỏng kinh doanh phong thần thành thánh trò xiếc. Người ta chính thúc dục Phương Ninh làm soát chung cực đại boss chuẩn bị. Phương Ninh trước kia soát boss lúc, cũng chỉ làm ba chuyện, sắp xếp nước tiểu, trà đậm, mì ăn liền, chỉ là bây giờ lại hoàn toàn không là một chuyện. Phương Ninh, soát cái kia boss muốn 3 tháng, người cái kia thế thân cơ quan nhân, có thể có ngươi chủ nghệ a. Ta cửa hàng thật vất vả hưng thịnh bắt đầu, cái này đều tại cả nước bắt đầu có danh tiếng, lãng phí cũng quá đáng tiếc. Đừng nhìn ngươi mấy ngày trước một lần cầm 50 triệu. Vậy cũng là tiền của Phi Nghĩa, quanh năm suốt tháng vậy không nhất định lại đụng bên trên. Hệ thống, muốn nó học hội ta kỹ năng, cái kia đến lại tăng nhất thứ cấp, lần này tiêu hao liền lợi hại lớn, chỉ có điểm rèn luyện còn không được. Phương Ninh giật mình, lần trước thăng cấp ngươi liền dùng ta lông tóc huyết dịch móng tay loại hình. Lần này thăng cấp, chẳng lẽ ngươi liền phải vận dụng trên người của ta linh kiện? Hệ thống, đúng vậy a. Phương Ninh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhắm mắt lại, cắn răng một cái, tốt a, chỉ cần không phải ta thận cùng tiểu đệ đệ linh kiện. Cái khác ngươi xem đó mà làm, khác thanh ta làm treo làm tê liệt là được. Hệ thống, ta liền dùng ngươi 10 cân thịt mỡ. Ngươi làm gì khẩn trương như vậy? Phương Ninh sững sờ, ta dựa vào, chính ngươi không trước tiên nói cái rõ ràng, có thể trách ta khẩn trương a? Phương Ninh cúi đầu nhìn xem mình hở ra bụng dưới, đột nhiên cảm thấy không có áp lực chút nào. Phương Ninh một mặt không quan trọng bộ dáng. Tốt a, vậy ngươi thăng cấp a? Hệ thống nhắc nhở, hệ thống thăng cấp trung cấp cơ quan nhân. Tiêu hao người mỡ tổ chức 5.000 khác, đồng thời tiêu hao điểm rèn luyện 200.000 điểm. Trung cấp cơ quan nhân thành công tiến hóa thành cao cấp cơ quan nhân. Bây giờ có được công năng, hoàn mỹ ngụy trang, viễn trình điều khiển, cao cấp đối thoại năng lực, cao cấp động tác bắt chước năng lực. Hệ thống để nó lựa chọn kế thừa một hạng sinh hoạt kỹ năng. Chủ nghệ, Phương Ninh, tốt a. Lần này về sau bớt lo nhiều, ngươi về sau cũng không cần thường xuyên trở về phối gia vị. Cho ta dán yêu sư phó ra nấu cơm vậy tiết kiệm nhiều việc. Bình thường chỉ cần ngẫu viễn trình điều khiển một cái liền tốt. Ngoại trừ lúc khi tối hậu trọng yếu đổi lại trở lại phần tới. Bất quá cái đồ chơi này cũng là càng ngày càng quý giá. Không thể lại dễ dàng hao tổn. 200.000 điểm lịch luyện hiện tại không tính là cái gì. Một cái quái là đủ rồi. Nhưng trên người của ta nhưng không có bao nhiêu thịt béo. Hệ thống, ngươi đây liền không cần lo lắng a. Ta ủy thác quản lý thân thể ngươi thời điểm. Ăn nhiều một chút liền có thể mọc trở lại. Phương Ninh, ta dựa vào, đừng tiếp tục cho ta mọc trở lại. Dù sao hiện tại hiệp khách giáp đều có thể thanh long đổi tới đổi lui. Sớm không cần tuân thủ khối lượng bảo toàn a, không cần nhớ ta điểm ấy thịt mỡ cho hắn chống đỡ hình thể rồi. Hắn ăn nhiều đồ như vậy, cũng không biết đều giấu đi nơi nào. Hệ thống, cái này ta có thể cho ngươi giải thích một chút, chỉ cần ngươi có tính nhẫn nại, nghe ta giảng 2 ngày 3 đêm là được. Phương Ninh, được rồi, ta quan tâm cái kia vô dụng, chính ngươi quan tâm liền tốt. Cái này 2 ngày ta rất mệt mỏi a. Ánh sáng tại quan tâm cái này siêu cấp đại boss sự tình. Làm cho ta thể xác tinh thần đều mệt. Ta muốn trước nghỉ ngơi một chút. Hiện tại ngài có thể dùng 3 tháng đi soát cái kia boss. Ta vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội hào hào soát một cái ta võng du. Cho ta nhân vật thăng một cái đẳng cấp. Hệ thống, ngắt mạng đếm ngược bên trong. 3, 2, Phương Ninh, chờ ta một chút lại nghĩ tới một chuyện. Người trước đó bắt cái kia nhện lớn, dùng để chế tạo gia tăng nộ khí trang bị ra đã đến rồi sao? Khác đến lúc đó nộ khí không đủ dùng. Hệ thống, còn chưa hề đi ra. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, một kiện hy hữu trang bị cái kia có dễ dàng như vậy thành hình. Cũng không phải ngươi chơi game. Nạp điểm tiền liền đưa ngươi một đống. Phương Ninh chợt cảm thấy không ổn. Đây không phải nói đến lúc đó. Ta căn bản là nghỉ ngơi không được. lại phải nghĩ biện pháp ở vào lửa giận trùng thiên trạng thái mới được. Nhưng đó là 3 tháng a. Hệ thống, cho nên nói, ngươi đến nghĩ biện pháp. Phương Ninh khẽ cắn môi, cố gắng nghĩ nghĩ, cuối cùng trên mặt lộ ra một tia thống khổ đến. Tốt a, ta cái này đi thanh thượng cổ thời đại không cẩn thận nhìn qua cái kia chút nón xanh tiểu thuyết. Còn có ngược tâm lưu các loại tác phẩm tiêu biểu đều chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Trong vòng 3 tháng ta một ngày đổi một bản nhìn. Hệ thống, có thể có tác dụng a? Phương Ninh nghiến răng nghiến lợi nói. Khẳng định có tác dụng. Ta hiện tại vừa nghĩ tới. Liền lửa giận trùng thiên. Liền muốn thanh đào cái này chút hố đám ra hỏa cho đào hố chôn rồi. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.